anh sẽ là đôi mắt. Chép 20.2. Góc truyện audio.com. Boy Young đã 21 tuổi rồi, Huina che miệng cười trộm. Anh trai 21 tuổi ở trong thân xác 19 tuổi, còn mình 19 tuổi lại trú ngụ trong thân xác 21 tuổi. Hóa ra Yusof nên gọi cô một tiếng Oni mới phải. Hờ hờ, nói em biết sao anh phải vào viện. Anh ốm à, Jun Hyung ụp ba đâu. Còn, điện thoại rung bất chợt chặn đứng chuỗi câu hỏi dồn dập. Yusof thầm cảm ơn người gọi. Nê, Sung Nghĩa, Huina ra hiệu mình ra ngoài nghe điện thoại sẽ trở lại ngay. Yusof cười gật đầu, cậu nằm ngay ngắn lại trên giường bệnh. Lơ đãng liếc về phía đồng hồ treo tường. Đã 6 giờ sáng rồi. Đầu óc vẫn váng vất say sầm. Nhắm mắt lại, trước mắt không ngừng hiện ra hình ảnh Jun Hyung. Anh đang làm gì? Có phải đang đau lòng vì em? Mới vài giờ đồng hồ xa nhau đã thấy nhớ hắn đến cồn cào. Cậu không thể mất lòng Jun Hyung. Bằng mọi giá phải gặp hắn. Xoài, dầm. Huini, đột nhiên Huina nhào trở vào tìm người áp chặt vách cửa sau lưng. Mặt tái hẳn đi, em sao vậy? Cô không trả lời mà gấp gáp hỏi. Giọng nói có 7 phần run rẩy. Cha đang tìm anh phải không? Anh đã lấy tài liệu chưa? Trả lời em ngay đi. Yusof giật mình, nhìn bộ dáng Huina cậu lờ mờ đoán ra. Chưa, tối qua quả thật là người của lão. Cậu nghĩ thầm, chúng đang ở đây à? Huina gật đầu, em thấy Guk Yanrio vừa vào thang máy. Guk Yanrio là tay sai đắc lực trong bầy chó săn trung thành mà Kim Huy Núc đào tạo. Tuy chỉ là nữ nhân trẻ tuổi nhưng ra tay hết sức ngoan tuyệt. Đừng cảm thấy lạ khi lão cáo già lại dùng đàn bà làm việc. Bởi vì đối phó được với nữ nhân chỉ có thể dùng một nữ nhân khác mà thôi. Rõ ràng tối qua không có ai đuổi theo, sao mới sáng sớm lũ người đó đã đánh hơi đến tận bệnh viện. Khốn thật, biết, Queen Seunga, phòng 107. Anh sang đây gấp, tít, tắt điện thoại cô nhanh chóng đỡ Yusof xuống giường. Anh dáng chịu đựng, chúng ta rời khỏi đây trước đã. Biệt thự ngoại ô Seoul. Queen Seung bế nữ nhân nhỏ nhắn trong lòng đặt nhẹ xuống giường. Anh đang ôm thân thể thật sự của Huina. Cô gái anh yêu sâu đậm, cảm xúc quả nhiên lộn xộn rối bời. Lúc nãy Huin Seung đã giật mình khi thấy vợ đang dìu Huina. À không, là đang dìu Yang Yusof. Cô khẩn trương bảo anh đưa họ về nhà gấp, mà Yusof nửa mê nửa tỉnh trên cả đoạn đường dài. Huin Seung quay sang, chấm, nói anh biết rốt cuộc có chuyện gì. Tại sao chúng ta phải trốn chui trốn nhủi ngay trong chính bệnh viện của anh? SSE, chúng ta ra ngoài trước. Huin Seung đã biết sự thật từ lâu. Cứ cho là anh ích kỷ muốn bảo vệ người con gái mình yêu. Anh giấu tất cả mọi người để Huina sống tiếp cuộc đời của Boy Young. Cắt đứt toàn bộ dây dưa của cô với quá khứ. Thậm chí dùng khả năng y học cao siêu của mình để làm một chuyện động trời vì cô. Hôm nay rốt cuộc Huina gặp lại anh trai, nhưng Yusof đang gặp nguy hiểm. Nguy hiểm mà lẽ ra vợ anh phải gánh chịu. Bảo vệ cô và người thân của cô là trách nhiệm của anh, nhưng lúc nãy khi bắt mạch cho Yusof, Huin Seung phát hiện cậu đang mang thai. Đứa con của Yong Jun Hyung. Nếu thế tên bạn thân này hẳn phải phối hợp, nhưng chết tiệt. Gọi điện thoại mấy hắn cũng không nghe. Khi Dong Woon trở lại bệnh viện, y tá bảo Yusof đã được người nhà đón về. Cậu tưởng là Jun Hyung nên yên tâm thông báo cho Ji Huin rồi ra về. Định bụng sẽ rủ Ki Choang đến thăm bạn sau. Chẳng hiểu vì sao trong lòng vẫn không an tâm về cô bạn nhỏ này. 2. Yusof hy vọng cậu vẫn ổn. 3 ngày trôi qua, Seoul bắt đầu trở mình vào thời kỳ khắc nghiệt nhất của mùa đông. Đất trời u ám khiến người ta ủ ê bực bội. Yusof thể trạng hiện tại quá yếu. Áp lực đè nặng suốt gần 2 tuần qua cộng thêm chứng thương hàn. Suy nhược khiến cậu hoàn toàn gục ngã. Tự nhủ phải đi gặp Jun Hyung nhưng chớp mắt đã hôn mê 3 ngày liền. Jun Hyung cũng giam mình ở công ty 3 ngày. Hắn không muốn về nhà. Nơi đó đã không còn ai cười ngọt ngào nhào vào lòng mừng hắn trở về. Nơi đó chỉ còn là địa ngục ký ức về cậu. Tôi nhớ em, Điên cuồng nhớ em, Yang Yosop, văn phòng tổng giám đốc bị ám khí vây nặng nề. Không ai dám đặt chân vào cho đến khi cửa phòng bị đẩy nhẹ. Nam nhân thản nhiên không xoay đầu, mắt vẫn xoáy sâu về phía màn mưa ngoài cửa sổ. Có tiếng người ngồi phịch xuống salon. Cậu định khiến nhân viên trụy tim hết hay sao? Bộ dáng hàm hồ như thế. Nhận ra giọng người mới đến, Jun Hyung mới quay lại. Khuôn mặt hé lộ tia hòa hoãn. DJ nhàm chán đến nỗi đại chủ tịch như cậu phải lặn lội sang dây OK à, yeah. Cách chương.